Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, tựa hồ hiểu lầm thứ gì. Ghi lại nàng muốn cùng Aki Tomoya cùng nhau trong một tuần muốn làm, nghi thức chi thư, đã bị triệt. Để xé nát. Nàng minh bạch chính mình sở tác sở vi bất quá là tiểu hài tử đồng dạng hành vi, chỉ làm cho người mang đến bối rối cùng phiền phức, thậm chí còn đưa đến Aki Tomoya bị trọng thương. Nàng không có cách nào tha thứ cái này hồ nháo chính mình. Nhìn qua lúc này Kuroneko có chút sưng đỏ ánh mắt, Aki Tomoya há to miệng, nhưng lại không biết lúc này chính mình nên nói gì. Mỹ hảo ký ức, có một ngày cũng đã đủ rồi, đã đầy đủ nữa nha. Nhìn xem lúc này thần sắc réo rắt thảm thiết, ánh mắt mê ly Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi bắt lấy nàng tay, hơi nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt, bất quá nếu là một ngày, như vậy thì đợi đến chúng ta cùng một chỗ ngồi xong vòng tròn đu quay đằng sau lại kết thúc đi. Mặc dù thông hướng pháo đài xe bí đỏ xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá thông hướng hạnh phúc đường tắt vòng tròn đu quay lại sẽ không đâu. Mặc dù ta không có cách nào mang cho ngươi hạnh phúc, bất quá cuối cùng, ngươi biết tìm tới người kia. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kuroneko cũng không nói gì, chỉ là ghé vào hắn trên thân không ngừng nức nở. Theo sau chậm rãi mang theo nước mắt ngủ thiếp đi. Sự tình các loại theo nhau mà đến. Nàng kéo căng huyền rốt cuộc vào lúc này chậm rãi buông lỏng một điểm đâu. Đã tỉnh, vậy liền nhanh chút đi công việc chuyển viện thủ tục đi. Khuya ở nhà thời điểm ta còn muốn tiến hành công hội chiến đâu. Bất quá nhà ngươi bây giờ hẳn là không muốn trở về. Như vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thấy được Kuroneko thiếp đi đằng sau, ở một bên Gabriel một bên sử dụng pháp thuật thư giãn lấy tâm tình của nàng. Để nàng làm một cái mộng đẹp một bên ngáp một cái đối với Aki Tomoya hỏi. Đi anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm nơi đó đi, chú ý một chút hẳn là sẽ không bị quá nhiều người nhìn thấy. Có lẽ có thể xin nhờ Toru hỗ trợ. Tại trên người của ta thi triển một chút pháp thuật để tất cả mọi người không nhìn thấy ta. Đối với lần này ngoài ý muốn sự tình, vì để tránh cho các nàng lo lắng, Aki Tomoya cảm giác cần hoàn toàn phong tỏa tin tức không bị ngoại nhân biết mới tốt. Hoặc là nói, không muốn lưu truyền trong tai của các nàng. Xin nhờ, người thế nhưng là tuyệt ma thể chất. Chính là Toru cũng không khả năng ở trên người phóng thích pháp thuật gì a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Gabriel không khỏi nhả rãnh nói. Vậy liền chỉ có thể xin nhờ Vinyo cùng Raphael hỗ trợ đánh một cái yểm hộ. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya còn đặc biệt cầm lên bị để ở một bên điện thoại. Hắn nguyên bản điện thoại đã báo hỏng. Đây là Gabriel mới mua cho hắn. Cùng khoản kiểu dáng thẻ cũng đã bỏ vào. Đối với Gabriel có thể làm được điểm này, nói thật ra Aki Tomoya rất vui mừng. Vì như không muốn tùy tiện hiểu lầm thứ gì a. Nàng một người ở chỗ này cũng không ý vị chỉ có một mình nàng tới a. Ha ha ha ha, hèn mọn phàm nhân, người rốt cuộc muốn hướng vĩ đại Satanichia nhờ giúp đỡ sao? Làm tương lai ác ma đại quân, ta liền cho ngươi tìm khẩn cầu cơ hội của ta đi. Nói thật ra, bỗng nhiên xuất hiện Satanichia lớn nhỏ thanh âm dọa Aki Tomoya kêu to một tiếng. Còn tốt lúc này bởi vì pháp thuật quan hệ, Kuroneko không có bị đánh thức. Nếu không Aki Tomoya tất nhiên phải thật tốt. Con mẹ nó, ngươi là thế nào từ dưới giường bò ra tới? Ngươi vừa vặn một mực tại dưới giường. Nhìn xem lúc này từ dưới giường thò đầu ra Satanichia, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Làm sao? Phàm nhân, bị vĩ đại Satanichia ra sân phương thức làm chấn kinh sao? Nhìn xem lúc này Satanichia dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mộng bức vươn tay sờ lên đầu của nàng. Sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi, ngươi một mực tại dưới giường làm gì? Bởi vì vừa vặn Raphael cùng nàng đánh một cái cược. Bởi vì một đôi lời khen ngợi, nàng liền thật bò tới dưới giường. Mặc dù cảm giác bộ dạng này để trong phòng bệnh bên cạnh thanh tĩnh rất nhiều, nhưng là không thể không nói. Sơ ta ấy chia trí thông minh, thật là hết có thuốc chữa. Nghĩ đến tại bên cạnh mình mặt mũi tràn đầy vui vẻ Raphael hình tượng. Vì nhờ không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi đến. Ta còn tưởng rằng liền gáp một người ở đây. Không nghĩ tới tất cả mọi người tại A. Nhìn xem lúc này từ ngoài cửa đi tới mang theo đồ ăn hai. Người, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Ngoạc kép, để gáp một người tới chiếu cố ngươi. Chính ngươi yên tâm sao? Phủi liếc mắt lúc này cuốn lên tay áo hết sức chăm chú đánh lấy trò chơi Gabriel cùng nàng máy. Tính bên cạnh đủ loại ăn để thừa rác rưởi. Aki Tomoya không khỏi thở dài. Nếu có lựa chọn, ta hy vọng Vi Nhơ có thể học được thiên đường pháp thuật. Sau đó tới chiếu cố ta. Ngươi cái này thần sắc là có ý gì? Ta cảm giác nhân cách của mình cùng tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Không có 100 cái vạn chứng ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhìn xem lúc này tử vong giao diện bên trong pop-up mới xuất hiện huyễn khốc đạo cụ. Gabriel không khỏi, thở phi phi, đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Sau đó vô cùng, sinh khí, nói. Hiện tại diễn kỹ đều là như thế ứng phó sao? Trước kia tốt xấu nhìn xem giống như một chuyện a. Đối với lúc này Gabriel ứng phó thần sắc, Aki Tomoya có loại muốn khiển trách nàng không chuyên nghiệp hành vi. Tốt rồi, Gab không muốn tại nháo. Đã xã trưởng tỉnh lại, như vậy còn có một chút chuyện rất trọng yếu cần xã trưởng ngươi đi xử lý đâu. Nhìn xem lúc này, hai người dáng vẻ, ở một bên Vi Nhơ không khỏi vươn tay hung hăng gõ một cái Gabriel đầu sau đó đối với Aki Tomoya nói. Ra, đau, Vi Nhơ ngươi không thích ta, ngươi di tình biệt luyến, tốt quá phận, nhìn xem lúc này nước mắt rưng rưng Gabriel. Lúc này Aki Tomoya mới cảm giác kỹ xảo của nàng lần nữa trở về. Bất quá rất hiển nhiên. Lúc này Vi Nhơ đã hoàn toàn miễn dịch nàng trạng thái này. Liên quan tới xã trưởng ngài ra ngoài ý muốn, Disney nhạc viên người vô cùng coi trọng, đã đánh tới chuyên gia muốn cùng ngài gặp mặt xin lỗi. Đồng thời hiệp thương vấn đề bồi thường, tại Thái Ất phối hợp phía dưới, cũng không có cái gì đặc biệt tin tức lưu truyền tới. Bất quá bọn hắn xem ra rất gấp, xã trưởng ngươi muốn gặp một lần sao? Nào chỉ là rất gấp, là phi thường sốt ruột, liền một đêm thời gian, Disney chủ tịch đều sắp chạy đến, ban giám đốc thành viên càng là khẩn cấp tổ chức một lần đại hội. Đối với chuyện này bọn hắn có thể nói là vô cùng coi trọng. Dù sao bọn hắn nhưng không biết Aki Tomoya bên người có mấy cái đại vú bà cùng có siêu phàm thể chất. Chuyện này nếu là cãi cọ xuống, bọn hắn có thể nói là phải trả trách nhiệm rất lớn. Nếu là Aki Tomoya là người bình thường trách nhiệm gì đó bọn hắn cũng là không thèm để ý. Cùng lắm thì chính là bồi thường tiền. Nhưng là Aki Tomoya không phải người bình thường a. Tại nguyên bản thế giới bên trong Bùi Địch Nam vợ chồng gặp chuyện thế nhưng là đã dẫn phát đại chiến thế giới thứ nhất. Aki Tomoya bị đụng. Liền kết quả tới nói đối với thế giới ảnh hưởng khẳng định cùng Sarajevo sự kiện, chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng là đối với Disney công ty tới nói, cùng cái kia sự kiện không kém nhiều. Đến bây giờ bọn hắn đều không có nghĩ rõ ràng, là một lần cả hai cùng có lợi hợp tác. Làm sao lại biến thành hình dáng này đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.